Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, có một ca khúc gọi nhân gian hội. Simon ngày 25 tháng 4 đến Bắc Kinh. Đầu tiên là duy trì liên tục 2 ngày không phải công khai quan phương Nhật chính. Lại qua một lần kinh thành bên này cùng Westeros hệ thống tương quan mỗi cái hạng mục. Còn tổ chức một lần nhân gian hội câu lạc bộ tiệc rượu. Rốt cục nhàn rỗi xuống đến. Đã là ngày 30 tháng 4. Sau đó bay thẳng đi Tô Châu. Lại một lần nữa. Hạnh hoa xuân vũ xuống Giang Nam. Liên tục bôn ba một tháng. Tiếp xuống tới đều không tại an bài quá công tác chính thức nhật trình. Dự định nghỉ ngơi một tuần. Thuận tiện. Xem náo nhiệt. Lập tức tiến vào tháng 5. Cũng là lấy lượng từ cơ kim cầm đầu quốc tế tài chính nhà đầu cơ đối Đông Á phát động thời khắc. Simon cố ý cùng Soros thông qua điện thoại. Nửa đùa nửa thật, đã hắn đều đến châu Á. Westeros hiệu ứng cũng nên xuất hiện. Soros cũng nửa đùa nửa thật địa hồi phục. Đương nhiên sẽ xuất hiện. Sau đó tại loại này nhìn như trò đùa trong lời nói. Châu Á khủng hoảng tài chính mới thấy manh mối. Từng trải qua trong lịch sử. Rất nhiều người ghi khắc một ngày là năm 1997 ngày mùng 2 tháng 7. Thái Lan chính thức từ bỏ TSB hối suất cố định chế độ. Châu Á khủng hoảng tài chính bạo phát. Trên thực tế, chính như Simon sang năm lúc chạy đến Trung Quốc một số tao ngộ như thế. Sự tình rất sớm thì đã sinh ra manh mối. TSB khí thủ cũng không phải trong vòng một ngày phát sinh sự tình. Mà là tại đối nhà đầu cơ quốc tế ở giữa công và thủ duy trì liên tục 2 tháng về sau. Chính là nói, sự tình chính thức bạo phát tại tháng 5. Simon người tại Trung Quốc mấy ngày nay. Đầu tiên là Thái Lan một nhà tên là FinanCE1 công ty bất động sản bởi vì vô lực đền nợ bị. Ngân hàng tiếp quản cũng tiến hành gây dựng lại về sau. Tại ngày mùng 2 tháng 5 thứ 6 một lần nữa bắt đầu phiên giao dịch. Kết quả giá cổ phiếu cùng ngày thì sụt giảm 70%. Làm đến thị trường đối Thái Lan bất động sản ngành nghề triệt để mất đi lòng tin. Trước đó, Thái Lan thị trường chứng khoán đã kinh lịch liên tục hơn nửa năm thời gian ngã xuống. Tính gộp lại giảm mức độ vượt qua 45%. Tiến vào ngày mùng 3 tháng 5 cuối tuần, thị trường chứng khoán tuy nói tạm dừng giao dịch, nhưng lấy phố Wall Nhật báo cầm đầu phía Tây truyền thông. Bắt đầu trắng trợn chế tạo dư luận, phủ lên Thái Lan trong nước đại lượng xí nghiệp nghiêm trọng tư không gán nợ tình huống. Thái Lan chính phủ mệt mỏi ứng phó dư luận đồng thời, vẫn không có cảnh giác. Thẳng đến ngày mùng 5 tháng 5, dư luận áp lực dẫn đến mới một tuần bắt đầu phiên giao dịch sau Thái Lan thị trường chứng khoán lần. Nữa sụt giảm đồng thời, nhà đầu cơ quốc tế đột nhiên tập kích. Tại quốc tế thị trường chứng khoán phía trên trắng trợn bán khống. Short sale, TSB, làm đến TSB đổi USD tỷ lệ hối đoái trong vòng một ngày thì sụt giảm 9%. Thái Lan chính phủ cái này mới phản ứng được. Cấp tốc điều động 5 tỷ đô la Mỹ ngoại tệ dự trữ dùng cho tiếp nhận quốc tế thị trường phía trên TSB đánh. Áp, song phương lần thứ nhất công và thủ chính thức bắt đầu. Thái Lan thị trường chứng khoán sụt giảm, cùng với nhà đầu cơ quốc tế đối Thái Lan tiền tệ công kích, không thể tránh khỏi lan đến gần toàn bộ Á Châu địa khu, trực tiếp hoặc gián tiếp, lần nữa dẫn phát Westeros hiệu ứng. Náo nhiệt liên tục, Simon người tại Tô Châu thì tiếp vào một ít người mang theo thăm dò điện thoại. Rốt cuộc hắn mục tiêu thực sự quá lớn, chứ không có ở quan phương lộ diện, những ngày này hành trình. Cũng căn bản không có khả năng giấu giếm một ít người. Đối với loại này thăm dò, Simon hồi phục cũng ý vị sâu xa. Trung Quốc cần phải cao hứng mới đúng. Trung Quốc xác thực cần phải cao hứng. Năm 1997 châu Á khủng hoảng tài chính. Đối với Trung Quốc kinh tế mà nói, trên thực tế là một lần rất trọng yếu chuyển hướng. Vì sao như thế nói? Bởi vì tại năm 1997 trước đó, Á Châu Tứ Tiểu Long cùng Á Châu Tứ Tiểu Hổ mới là phía Tây chủ yếu nguyên vật liệu cùng sản phẩm làm thay khu vực. Mà năm 1997 về sau, Đông Nam Á quốc gia kinh tế rơi vào sụp đổ. Số lớn công nghiệp chế tạo đơn đặt hàng bắt đầu hướng Trung Quốc nội địa chuyển di. Đi theo chuyển di còn có càng nhiều tuôn hướng Trung Quốc nội địa hải ngoại tư bản. Những thứ này đều trực tiếp thúc đẩy Trung Quốc kinh tế tại thế kỷ mới cho sướng nhanh phồn vinh. Bởi vậy có thể nói, năm 1997 châu Á khủng hoảng tài chính. Soros cầm đầu phía Tây nhà đầu cơ. Chỉ là kiếm lời một khoản khối tiền. Trung Quốc kiếm lấy, lại là quốc vận. Bắc Kinh, nam nhân ngày đầu tiên đến Trung Quốc, Nhậm Cảnh Hề liền đã biết được. Sau đó lặng lẽ theo những ngày này công việc điên cuồng trong trạng thái thoát thân. Chủ động quản lý một phen. Đem chính mình thu thập thật xinh đẹp. Chờ đợi người nào đó triệu hoán. Kết quả vài ngày đều không đợi được. Trong tay hạng mục cũng không thể ngừng nha. Sau đó lại lần nữa đầu nhập công tác. Trong lòng thất lạc không thể tránh được. Ngược lại là lại nên câu kia gần chi kiêu ngạo xa thì oán niệm. Cái này trên trời buổi trưa đi qua lúc trước vì quay chụp Hồng Lâu Mộng xây dựng đại quan viên. Bên trong bối cảnh, để càng trực quan địa thiết kế một số tình tiết. Sau đó mang theo tùy tùng lại tiến đến Học viện Hí kịch Trung ương. Khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định. Theo nước Mỹ trở về, Nhậm Cảnh Hề lựa chọn tại Bắc Ảnh dự thính một số chương trình học. Thuận tiện khai quật tìm kiếm chính mình thành viên tổ chức. Chỗ lấy không phải quen thuộc hơn một số học viện hí kịch trung ương. Nguyên nhân cũng lại cực kỳ đơn giản. Trúc Mạc Mạc ở chỗ này. Còn có Mạc Ngũ Lăng. Bất quá, muốn vì chính mình phim truyền hình chọn lựa ưu tú diễn viên. Bắc Ảnh học viện hí kịch trung ương khẳng định đều không vòng qua được đi. Sau đó hôm nay cố ý tới xem một chút. Trước đó bắt chuyện qua. Còn để Cẩm Thư truyền thông giúp đỡ liên lạc một chút. Nhậm Cảnh Hề đối Học viện Hí kịch Trung ương bên này đối học sinh quản lý có chỗ giải. Vốn cho rằng không tốt lắm làm. Không nghĩ tới, bên này trực tiếp phái một vị phó hiệu trưởng tiếp đãi. Càng không nghĩ đến, Trúc Mạc Mạc vậy mà chủ động xuất hiện. Còn mang thấy được nàng về sau vẫn như cũ sắc mặt xú xú Mạc Ngũ Lăng. So sánh lạnh lùng cùng ở một bên Mạc Ngũ Lăng. Trúc Mạc Mạc tốt giống sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Còn thân mật kéo lại cánh tay nàng. Cùng hắn mấy vị nhà trường đi cùng nhân viên cùng một chỗ tiến vào một tòa tiểu lễ đường. Toàn trường 4 cái toàn khối biểu diễn hệ tại trường học. Có lịch trình, tại Nhậm Cảnh Hề sớm chọn lựa về sau. Cơ bản đều đã đến đầy đủ. Trúc Mạc Mạc bồi tiếp Nhậm Cảnh Hề cùng một chỗ ngồi xuống. Nhìn vị kia phó hiệu trưởng bận trước bận sau địa đi thu xếp. Cười lấy nhỏ giọng tiến đến Nhậm Cảnh Hề bên tai. Nhâm tỷ, người biết bọn họ vì sao lại nhiệt tình như vậy sao? Còn có thể thế nào? Khẳng định là người nào đó bắt chuyện qua. Trúc Mạc Mạc gặp nàng không sai biểu lộ. Gật gật đầu, lại nói. Thực, còn không chỉ đây. Trước đó vài ngày hắn lặng lẽ tới qua bên này. Quyết định một cái giao lưu hạng mục. Nhậm Cảnh Hề hiếu kỳ. Đúng đấy. Học viện Hí kịch Trung ương cùng Bắc Ảnh. Tiếp xuống tới có thể chọn phái đi 30 tên học sinh đến Hollywood giao lưu học tập. Trong vòng một năm, mà lại đối với biểu hiện xuất sắc thành viên, Denery Entertainment sẽ còn giúp đỡ đối phương chế tác điện ảnh và truyền hình hạng mục. Sự kiện này nếu như làm tốt, đối với Học viện Hí kịch Trung ương Bắc Ảnh đều là một kiện rất lóa mắt chiến tích. Nhậm Cảnh Hề, giờ mới hiểu được, suy nghĩ một chút trong nước tình huống. Hollywood bên kia, xác thực cũng là thế giới điện ảnh và truyền hình sản nghiệp đỉnh phong. Mà lại, Hollywood có thể nhẹ nhõm hấp dẫn toàn thế giới đỉnh cấp điện ảnh và truyền hình nhân tài. Trên lý luận cũng không cần làm loại này giao lưu. Bởi vậy, cái này cơ bản tương đương là một mặt cho ra lợi ích thực tế. Trúc Mạc Mạc gặp Nhậm Cảnh Hề chợt nhìn về phía trước sân khấu. Lại nói, không bao gồm biểu diễn hệ A. Lần này chủ yếu là hậu trường, đạo diễn, biên kịch cùng chụp ảnh các loại chuyên nghiệp. Mà lại chỉ giới hạn ở 3 năm thứ tư cùng nghiên cứu sinh. Gần nhất 1 năm thứ hai những tên kia đều nóng mắt điên. Không biết về sau vẫn sẽ hay không có loại cơ hội này. Đây chính là Hollywood nha. Ngồi tại một bên khác Mạc Ngũ Lăng gặp Trúc Mạc Mạc giọng bất chi bất. Giác có chút lớn. chừng liếc một chút tới, nhỏ giọng một chút, có gì có thể kiêu ngạo, một lớp đều bị thông báo phê bình, coi là không có ngươi một phần. Trúc Mạc Mạc nôn phía dưới đầu lưỡi, gặp Nhậm Cảnh Hề lần nữa nghi hoặc, Trúc Mạc Mạc không để ý chút nào tự bạo việc xấu trong nhà. Nguyên lai, trước đó vài ngày, toàn bộ 96 ban bởi vì là thứ nhất năm học các loại trốn học lười biếng, bị trường học tổng thể thông báo phê bình. Tuy nói nàng chỉ là cái người ngoài biên chế dự thính sinh, nhưng đãi ngộ thực so chính thức sinh còn tốt hơn, nhưng cũng không thể nghi ngờ là trốn học nhiều nhất một cái kia. Nhậm Cảnh Hề gật gật đầu. Thực, theo trước đó đi theo Trúc Mạc Mạc bên người những cái kia ngắn ngủi thời gian, nàng thì có cảm giác thụ. Tuy nói không biết hắn lớp học như thế nào, nhưng nữ hài chỗ 96 ban xác thực tính không được an phận. Dạng này trò chuyện vài câu, vị kia trung niên phó hiệu trưởng lần nữa ân cần địa lại gần, biểu thị đã chuẩn bị tốt. Nhậm Cảnh Hề lễ phép ngỏ ý cảm ơn, tỏ ý thử sức có thể bắt đầu. Lần này thử sức mục tiêu bao quát Hoàn Châu Cách Cách đã định ra mấy cái đối với chủ yếu nam nữ. Nhậm Cảnh Hề đương nhiên cũng nhớ đến nam nhân nhắc nhở, khẳng định cũng không thể toàn bộ lựa chọn tân nhân. Kế tiếp còn sẽ cùng một số thành danh diễn viên, bao quát Hương Cảng bên kia diễn viên tiến hành một số tiếp xúc. Bất quá, nếu như bề ngoài hình tượng phù hợp, đương nhiên vẫn là ưu tiên. Thử sức bắt đầu, Mạc Ngũ Lăng vốn là muốn kéo lấy Trúc Mạc Mạc rời đi. Rốt cuộc hai người bọn họ ở chỗ này cũng không phải sự tình. Huống chi, nàng đối Nhậm Cảnh Hề khí có thể một chút không có tiêu tan. Bất đắc dĩ Trúc Mạc Mạc đối với chuyện này rất là nhiệt tâm, kiên quyết không đi, Mạc Ngũ Lăng sinh khí, thẳng thắn một mình rời đi. Lân cận trở về Mạo Nhi phố nhỏ tứ hợp viện, rốt cuộc không xa, liền xe đều không dùng mở, rất mau trở lại đến tứ hợp viện, lại quen cửa quen nẻo đi vào trong hậu hoa viên tòa kia thư lâu. Ngồi tại quen thuộc vị trí, không khỏi nhớ tới trước mấy ngày nam nhân ở chỗ này quang cảnh. Cháu gái không biết xấu hổ không biết thẹn, nàng cái này gì nhỏ còn muốn tiếp tục giúp đỡ tại tỷ tỷ bên kia che lấp. Quả thực tâm mệt mỏi, mà lại, làm Nhậm Cảnh Hề rời đi. Dù cho đến bây giờ còn là sinh khí, những ngày này, Mạc Ngũ Lăng cũng bất chi bất giác bắt đầu cân nhắc một ít chuyện. Chính mình cuối cùng không thể một mực làm như vậy Mạc Mạc trợ lý. Có lẽ, cũng nên có một ít sự nghiệp của mình. Thậm chí đã sinh ra một số suy nghĩ, đã Nhậm Cảnh Hề có thể làm điện ảnh và truyền hình. Thẳng thắn nói, nàng bên này, càng là ban công gần nước. Bởi vậy, những ngày này nhàn hạ tại thư lâu đọc sách, Mạc Ngũ Lăng đọc loại hình cũng theo thư lâu bên trong văn thư lưu trữ. Lặng yên chuyển hướng một số điện ảnh và truyền hình biên kịch và đạo diễn loại hình chuyên nghiệp. Thư tịch, chỉ bất quá, tốt a, những thứ này tâm tư. Nàng không hiểu có chút không biết nên làm sao tiếp tục. Thậm chí không có ý tứ cùng Trúc Mạc Mạc nói đến. Khẳng định sẽ bị nha đầu kia làm thành tại cùng Nhậm Cảnh Hề khá gần loại hình. Làm sao có thể, nàng mới sẽ không cùng một cái tự cam đọa lạc nữ nhân phân cao thấp. Ân, nhớ tới cháu gái, cái này, cũng không thể nói tự cam đọa lạc. Vẫn là, đều do cái nào đó đáng giận nam nhân. Suy nghĩ một chút hắn tại những ngày này, bên này bên trong tứ hợp viện, oanh oanh yến yến, cả vườn cảnh xuân, ăn qua tới sao? Hừ, chúc mỗ người dưỡng những cô nương kia tất cả đều ngoại tình. Nghĩ như vậy, lại đột nhiên cảm thấy, không nên ác độc như vậy. Rốt cuộc, vẫn là Mạc Mạc a, cháu gái cũng là một khỏa tươi non tiểu hồng hạnh tới. Một bên khác, thời gian một mực duy trì liên tục đến xế chiều. Học viện hí kịch trung ương nội tình ở chỗ này, xác thực chọn lựa mấy cái không tệ nhân tuyển. Đương nhiên, đều là chờ định. Đến tối, vốn định rời đi Nhậm Cảnh Hề bị Trúc Mạc Mạc một lần nữa kéo đến phụ cận bên trong tứ hợp viện. Còn mang chính mình tại 96 ban tất cả nữ đồng học cùng một chỗ liên hoan. Nói đùa nói để Nhậm Cảnh Hề giúp đỡ mở cửa sau. Vô luận là Bắc Ảnh vẫn là học viện hí kịch trung ương, học sinh nhãn giới thực cũng không tính là thấp. Đồng dạng phim truyền hình còn thật không nhất định để ý. Bất quá, tiến vào cái này hai đại học phủ, cũng coi như nửa chân đạp đến nhập cái nào đó phạm vi. Hơi chút có lòng cũng có thể chú ý tới rất nhiều chuyện. Bộ này Hoàn Châu cách cách, nhìn như không đáng chú ý. Nhưng chỉ nhìn trường học ứng đối hạng mục này chiến trận, liền biết hậu trường có lai lịch lớn. Bởi vậy, dạng này một cái hạng mục, chỉ cần có thể ở bên trong yết một cái nhân vật, nói không chừng liền có thể trong lúc vô tình để giành được một phần khó lường người mạch. Vô cùng náo nhiệt đến đêm khuya. Lần thứ nhất bị Trúc Mạc Mạc mời đi theo liên hoan nữ đồng học nhóm lưu luyến không rời rời đi. Nhậm Cảnh Hề lại bị Trúc Mạc Mạc cưỡng ép kéo xuống ngủ lại. Rốt cuộc nơi này chính là hắn sản nghiệp. Nàng lại là hắn nữ nhân. Không có gì không có ý tứ. Chỉ là buổi tối lại không khỏi nhớ tới nào đó người. Đến Trung Quốc một chuyến. Nhưng Thủy Chung không gặp nàng. Nhìn đến, quả nhiên như hắn lúc trước thái độ như thế. Nàng chỉ là hắn tiện tay thu tiếp một cái có cũng được mà không có cũng không sao bình hoa. Như thế đến sáng ngày thứ hai, sau khi rời giường đang muốn giữ vững tinh thần nặng công tác mới. Sự tình lại tới chuyển cơ, rốt cục bị nhớ tới. Người kia để cho nàng đi Tô Châu gặp hắn, sau đó lên đường. Trúc Mạc Mạc rất muốn đi theo. Nhưng, cân nhắc đến mẫu thân đại nhân chính ở đằng kia, đến liền là chịu chết, vẫn là chỉ có thể nhịn được. Lấy đã an bài tốt máy bay tư nhân thẳng tới Tô Châu. Lại quanh đi quẩn lại một trận, đại khái 11 giờ liền đi đến Tô Châu Tây ngoại ô quá bên hồ. Lấy một chiếc cano tiến đến giữa hồ, leo lên một chiếc bề ngoài cổ kính tầng 3 chất gỗ du thuyền. Chợt vừa tiến vào, nương theo lấy một số tiếng âm nhạc, Nhậm Cảnh Hề đầu tiên cảm nhận được, cũng là một trận mùi thơm của nữ nhân. Cái này bên trong khẳng định có rất nhiều nữ nhân, sau đó lại không khỏi nho nhỏ hối tiếc. Đi theo một vị nữ hầu đi vào du thuyền tầng cao nhất. Quét mắt nhìn đi, quả là thế. Tầng cao nhất sảnh nhỏ chính giữa đang có 3 vị cô nàng đang khiêu vũ. Dáng người xinh đẹp mềm mại đáng yêu. Tả tả hữu hữu. Hai bên trên giường êm. Đều là thân mang cổ trang nữ tử tại đàn tấu các loại nhạc cụ. Sảnh nhỏ ngay phía trước rộng lớn mềm trên giường. Thì là nào đó cái nam nhân. Trái ôm phải ấp. Rộng lớn mềm trên giường trừ nào đó người, hai bên còn chen chen áp sát năm nữ nhân, ôm đến qua tới a, nho nhỏ oán thầm một câu, lại nhìn đến hắn hướng mình vẫy chào, sau lưng cũng bị nhẹ nhàng đẩy một chút, vô ý thức đi qua, mơ mơ màng màng, giày bị một vị nữ hầu cởi xuống, bất chi bất giác liền dựa vào ở bên cạnh hắn, nam nhân nắm lấy ly rượu, tựa hồ có chút men say. Trên thân cũng mang theo nhấp nhô mùi rượu, tiện tay ôm nàng, nói khẽ, tới đúng lúc có một tay ca khúc mới, cùng một chỗ nghe một chút, nam nhân chỉ nói là câu, dưới đài nhảy vũ cô nương lặng yên thối lui, thuyền trong sảnh sáo trúc làn điệu cũng bắt đầu biến hóa, cùng với nam nhân tùy ý giảng dài, vốn là, ca khúc tên có thể gọi nhân gian không đáng, bất quá, có đáng giá hay không đến. Ai biết được, sau đó thì sửa đổi một chút. Nhân gian hội, này nhân gian đi một trận, tốt bao nhiêu. Nhậm Cảnh Hề bởi vì bị nam nhân ôm, còn bị nhét một chén rượu, không khỏi có chút tỉnh hồn. Bất quá, mang theo phim nói làn điệu nhớ tới một lát, nàng chú ý lực cũng một lần nữa tập trung, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Dù sao cũng là tiếng Trung tốt nghiệp chuyên nghiệp, càng là có văn hóa tố dưỡng người. Càng là có thể nghe ra một ca khúc nội tình, bất chi bất giác, tửu không vào miệng, Nhậm Cảnh Hề thì cảm thấy mình có chút say. Chỉ có bài hát này âm thanh tại trong khoang thuyền quanh quẩn. Sao, sao Trúc Mã đi tìm Trúc Mã? Thanh Mai mất hết cả hứng. Sao Bá Nha dây đàn ngã gãy? Thúc Dạ vừa tuyệt giao Sơn Cự Nguyên. Sao Chi Kỷ nửa đường thì tán? Kết tóc tổng khác có niềm vui mới. Sao tiểu tình lữ đúng lúc gặp phải, hỷ thước không tới làm, sao trường sinh há có thể toại nguyện, 70 còn dựa vào chiếu cố, sao bệnh cũ lại so với oanh oanh yến yến, nhiều bồi 20 năm, sao tiểu hằng Nga ăn vụng linh dược, lại ngược lại ao ước nhân gian, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.